Đại Mộng Chủ, chương 411, Diêm La Điện, góc truyện audio.com, dịch, đọc Lữ Hành. Tiền điện là miếu thờ văn võ tài thần, hương hỏa cường thịnh, người dâng hương đứng xếp hàng, ném tiền hương hỏa vào thùng công đức. Trung điện là đại diện thành hoàng lão gia, người dâng hương cũng không ít, chỉ là tiền hương hỏa ít hơn, thành tâm dập đầu thì nhiều hơn chút. Thẩm Lạc và Lã Hợp đi thẳng qua trung điện. Vừa đến hậu viện, phát hiện người lập tức ít đi. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn qua, liền thấy phía sau đứng lặng một tòa lầu các. Trên đầu cửa treo một tấm biển, phía trên nền đen sơn vàng viết ba chữ to, Diêm La Điện, mà quảng trường trước đại điện còn đứng đấy ba đạo nhân ảnh. Hai nam một nữ, ba người kia mặc dù cùng đứng trước đại điện, nhưng giữ khoảng cách với nhau, tựa hồ có vẻ không quá thân quen. Trong đó, một tên thanh niên nam tử dáng người gầy gò khuôn mặt trắng bệch, có chút anh tuấn, sau thắt lưng nằm ngang một thanh trường kiếm màu xanh dài nhỏ. Đang đứng dưới một gốc cây hòe cổ trước viện, ngửa đầu nhìn lá hòe tùm phía trên. Cách đó không xa, ngay lan can trước điện đứng đấy một tên nam tử trung niên mang mặt nạ nửa mặt, che khuất gương mặt bên trái, trên thân mặc nửa bộ áo giáp, chỉ che lại vị trí quanh tim. Bên hông thì treo một thanh trường đao màu vàng óng, mà cách cả 4-5 bước, dựa vào lan can là một nữ tử nở nang mang quần lụa mỏng màu đỏ. Dung mạo không quá đẹp, trên mặt trang điểm rất đậm, chỉ là một bộ ngực sữa thực sự quá sung mãn, dưới quần áo bao phủ vẫn gồ lên như là ngân 98. Nhìn thấy hai người Thẩm Lạc đi tới, tên thanh niên nam tử kia chỉ liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt. Mà nam tử mặc áo giáp cùng nữ tử áo đỏ kia thì chủ động đi tới bên này nghênh đón. A hát, người mới tới, nữ tử áo đỏ đi lại đẫy đà. Mỗi một bước, bộ ngực lại rung theo ba lần. Bái kiến các vị đạo hữu. Thẩm Lạc chủ động ôm quyền, lên tiếng chào hỏi, một kẻ mặt thối lạnh lùng, một kẻ che nửa mặt, một kẻ mặt không muốn nhìn, cuối cùng lại tới một kẻ tuấn tiếu. Nhìn đã cả mát, nhiệm vụ lần này coi như không lỗ rồi. Nữ tử áo đỏ khom người, không hề cố kỵ nhìn chằm chằm trên dưới dò xét Thẩm Lạc. Che miệng khẽ cười nói, Lã Hợp, vị này là, nam tử mặc áo giáp ôm quyền đáp lễ. Hỏi, thương hội mới mời tới, lần này cùng hành động với chúng ta, gọi là Thẩm Lạc, Thẩm đạo hữu, dưới tàng cây hòe bên kia là... Lã Hợp nghe vậy, bắt đầu giới thiệu Thẩm Lạc cùng những người khác, tên thanh niên nam tử dưới tàng cây hòe kia tên là Lâm Thanh. Là một trong những người sớm nhất đi theo thương hội chấp hành nhiệm vụ. Bất quá thời gian cũng không quá lâu, đến nay cũng chỉ thực hiện 6 lần nhiệm vụ mà thôi. Tên nam tử mặc áo giáp kia gọi là Kim Đốn, mà nữ tử áo đỏ gọi là Vân Nương. Hai người đều tới sau Lâm Thanh một chút. So với Lã Hợp sớm hơn chút, đã chấp hành 4 lần nhiệm vụ. Trong những nhiệm vụ này, mấy người bọn họ cũng đã gặp nhau, tự nhiên không xa lạ gì, chỉ là cũng không quá thân quen, cho nên Lã Hợp giới thiệu mỗi người khá đơn giản. Ngay khi mấy người nói chuyện, trong một tòa cổng vòm trắc viện, đi tới một lão giả mặc hạt bào thân hình còng xuống. Giống như vượn già, trong tay mang theo một cái hồ lô rượu màu đỏ sậm. Bộ pháp lảo đảo đi đến hướng mấy người bên này. Thẩm Lạc rời mắt nhìn qua, chỉ thấy phía trước đầu lão đã hói một mảnh từ trên tai mãi cho đến sau đầu. Tóc còn sót lại cũng ít đến đáng thương, có chút rối tung choàng phía sau cổ. Gương mặt lão giả hơi tròn, trường mi rũ xuống tới bên tai, mũi hẻm rượu đỏ tỏa sáng. Râu dài dưới hàm thẳng đến trước ngực, phía trên hiện ra thủy quang, tựa hồ còn dình ít rượu chưa khô, nhìn có chút hiền lành, lại khá lôi thôi, khác với lúc gặp Thẩm Lạc, bốn người kia vừa nhìn thấy lão giả, lập tức tiến lên nghênh đón, mặt mũi tràn đầy cung kính ôm quyền nói, Hồ lão, lão cái gì lão, nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta Hồ ca, hoặc gọi ta Hồ lão ca, không được kêu Hồ lão. Lão giả dương lên hồ lô rượu trong tay, phàn nàn nói, Hồ tiền bối, Thẩm Lạc biết lão chính là Hồ Dung tiền bối trong miệng Lã Hợp nói. Lập tức cũng tiến lên thi lễ,